Chiến thần Trấn Quốc, chương 1054, chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm, bây giờ mày đi ra ngoài làm gì mày không biết, hiện tại mọi người ở Hoa Hải đều nói mày là con hoang, sao? Mặt mũi hoàng tộc nhà họ Chí chúng ta đều bị mày vứt hết rồi. Chí Tiềm Long tức giận nói, bây giờ cả Hoa Hải đều biết Chí Đông Phương có một đứa cháu ngoại như vậy. Phố lớn hẻm nhỏ đều đang đồn đại. Tất cả đều đang cười nhà họ Chí, tất cả đều là vì Diệp Quân Lâm, vì vậy, mọi người đều vô cùng căm giận anh, thậm chí muốn giết anh. Chí Đông Phương nói, Diệp Quân Lâm, cháu đã trở thành người nhà họ Chí. Ta sẽ đặt ra quy tắc cho cháu, từ nay về sau ta sẽ cấm túc cháu tại nhà họ Chí, cả đời không bao giờ được rời khỏi nhà họ Chí nửa bước. Đường lớn ngõ nhỏ ở Hoa Hải đều biết rằng đứa con hoang Diệp Quân Lâm đang ở đây. Chỉ cần anh đi trên phố thôi đã có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nhà họ Chí rồi. Người nhà họ Chí không muốn nhìn thấy anh, nhưng họ cũng chỉ có thể nghĩ ra cách là cấm anh vĩnh viễn không được bước chân ra khỏi nhà họ Chí dù nửa bước. Vì dù mọi người trong thiên hạ đều biết Diệp Quân Lâm đã đến nhà bọn họ, nhưng nếu anh không đi ra ngoài liền đồng nghĩa với việc nhà họ Chí không có người này. Như vậy đối với nhà họ Chí ảnh hưởng cùng tổn thất đều giảm đi đáng kể. Cách này là Chí Đông Phương học được từ người khác bởi vì mẹ của Diệp Quân Lâm là Chí Oánh cũng từng bị cấm túc vĩnh viễn, cả đời không được bước chân ra ngoài một bước. Tính đến nay đã ngót nghét gần 30 năm, cho nên từ khi Diệp Quân Lâm sinh ra cũng liên theo như vậy. Nếu là lúc trước mà nói Chí Nam Yên vẫn sẽ rất lo lắng. Nhưng trùng hợp là vừa trải qua những chuyện kia cô đã biết thân phận của anh trai mình. Những người đứng đầu của trăm gia tộc lớn cũng công nhận anh là chủ. Nên đương nhiên anh sẽ không để nhà họ Chí vào mắt. Vì vậy mà Chí Nam Yên rất yên tâm, nếu có xung đột thì anh cô cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi. Chí Nam Yên ngược lại còn hy vọng rằng Diệp Quân Lâm có thể dập tắt ngọn lửa của nhà họ Chí. Diệp Quân Lâm mỉm cười, mặt trời trăng, sao có thể đến mọi nơi thì không có nơi nào mà tôi không được đặt chân đến. Tôi, Diệp Quân Lâm, muốn đi đâu, không ai có thể quản được. Huống chỉ trên đời này căn bản không có cái lồng nào có thể giam được tôi. Vậy thì mày cứ chờ xem nhà họ Chí tao có giam được mày không? Với việc Diệp Quân Lâm đang mạnh miệng, Chí Đông Phương trực tiếp bỏ qua không thèm nghe. Ông ta phải đợi cuộc họp thường niên diễn ra xong mới có thể tra tấn Diệp Quân Lâm thật tốt. Cách chương.